sống cùng vạn tuế, chương 562. Mới vừa rồi ngươi không phải nói đủ chưa? Ngoặc kép, gocchuyenaudio.com. Khoảng cách tiểu đảo 100 hải lý đáy biển, ba chiếc hoa hạ tàu lặn đang lẳng lặng ẩn núp. Điện thoại di động nhanh chóng đọc đang ở. Bất quá, so sánh với tàu lặn mặt ngoài bình tĩnh, bọn họ nội bộ nhưng phát sinh kịch liệt tiếng cãi vã. Ta phản đối, ta kiên quyết phản đối, chúng ta không thể ngồi thị bất kể, nếu tình báo cho thấy oa nhân muốn hướng lên khu đưa lên bom nguyên tử, như vậy chúng ta nên lập tức hành động, đem ba A thủ trưởng cứu về. Hắn là chúng ta quốc bảo A, nước chi hy vọng, có thể nào để cho hắn đặt mình trong tử địa. Ta không biết ba A thủ trưởng rốt cuộc có cái gì phương pháp có thể thoát hiểm rời đi, bất quá. Ta kiên quyết không đồng ý hắn còn ở lại trên đảo dụ địch. Bất kể là nguyên nhân gì, tánh mạng của hắn an toàn, mới là trọng yếu nhất. Nếu như đem hắn thành công cứu trở lại, ta nguyện hạ lệnh dùng đạn hạt nhân hủy diệt nên khô. Hết thảy trách nhiệm ta tới gánh chịu, quản chi các ngươi làm như ta là kinh khủng. Điện thoại di động nhanh chóng đọc đang ở, phân tử bắt chết cũng không cái gọi là. Một cái thiếu tướng dương lên quả đấm, lớn tiếng phát đối với cứu phương án. Phương án là thượng cấp căn cứ lục minh đích tình báo cùng kế hoạch chế định ra lệnh nơi này ba chiếc tàu lặn toàn bộ đợi lệnh cho đến một ngày sau mới lên đường đi trước chỉ định khu vực. Lần này cứu phương án cũng là tàu lặn thi hành nhiệm vụ tới nay, lần đầu tiên gặp phải hạ cấp phản đối. Hơn nữa không chỉ một người phản đối cái này phương án, cơ hồ tất cả trẻ tuổi tướng lãnh đều mạnh hội viên ta là nghĩa cùng 309.645 thủ đà liệt phản đối, nếu không phải thượng cấp còn phái tới một vị nguyên lão trấn trụ bọn họ. Những hạm trưởng kia cùng binh lính cũng muốn kháng mệnh đi cứu lục minh. Ta cũng vậy phản đối cái này phương án, đạn hạt nhân đích uy năng quá lớn, ta lo lắng. Số 2 tàu lặn hạm trưởng cũng lắc đầu thở dài. Cực kỳ bí mật tình báo mới nhất oa nhân đem ở 30 phút sau oanh tạc nên đảo, bọn họ máy bay đã cất cánh. Đặc biệt truyền tin tình báo viên báo cáo một cái để cho mọi người kinh hồn táng đảm tin tức. Trời ạ, không còn kịp nữa, không còn kịp rồi. Không được, chúng ta phải lập tức nổi mặt nước ngăn cản bọn họ công kích, chết tiệt uy chó, America quân hạm vừa đi liền oanh tạc, thật con mẹ nó cầu nô tài. Hạ lệnh nổi lên, bày ra công kích tư thế, vội vã oát. L6 KSS, COM, khiến cho bọn hắn buông tha cho ném mạnh đạn hạt nhân kế hoạch. Trẻ tuổi thiếu tướng Thiết Quyền một chùy cái bàn, gầm thét như lôi địa phát hiệu lệnh. Ngươi điên đủ chưa, trong mắt ngươi có còn hay không ta đây cái đại tướng. Trong quân nguyên lão vừa nghe, giận tím mặt, ta mới là cái này chiếc tàu lặn hạm trường. Thiếu tướng trở về nhìn chằm chằm trong quân nguyên lão, giận dữ hét. Ta lúc ban đầu nhận được ra lệnh chính là cứu người, không phải đợi đợi. Ta muốn cứu chính là chúng ta quốc gia hy vọng, quản chi ngươi giết ta ta cũng vậy phải cứu. Ta lập tức liền đập chết ngươi. Trong quân nguyên lão hung hăng thường thiếu tướng một cái bạt tai. Giết ta cũng vậy phải cứu, ta cải lời quân lệnh, người có thể đưa ta thượng quân hội viên ta là nghĩa cùng 309.645 thủ đả chuyện tòa án, bất quá ta nhất định phải đem thủ trưởng bình yên vô sự cứu về. Quốc gia có thể không có ta, nhưng không thể nào không có hắn. Thiếu tướng đĩnh trực thân thể, như là một cây trường thương, tát kính cái lễ. Tướng quân, ta không biết ngươi. gocchuyenaudio.com. Tại sao phải làm quyết định như vậy, cũng không muốn hỏi tới chánh trị, cũng không muốn có hay không có người bởi vì ghen tị với ba A thủ trưởng công cao cái thế muốn mượn địch nhân tay hại hắn, ta chỉ biết ba A thủ trưởng hắn là độc nhất vô nhị quốc sĩ, là quốc gia ngàn năm không tới nhân tài, là hoa hạ dân tộc quật khởi hy vọng. Ta từng may mắn cùng hắn, điện thoại di động nhanh chóng đọc đang ở gặp mặt, ta cảm thấy hắn không thể nào là mưu phản Vương Mãng. Mà là trung thành cảnh cảnh nhạc phi, hắn đối với hoa hạ trăm lợi không một hại, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cùng người ra mặt bởi vì tư tâm hoặc là chánh trị mà hại hắn, quản chi là ngươi, cha của ta, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cùng người ra mặt làm ra loại này để tiếng xấu muôn đời việc ác. Một cái phong ba đình liền đủ bi thảm rồi, chúng ta không thể để cho người thứ hai có lẽ có bi kịch phát sinh. Xin ngài nghe một chút chúng ta binh lính tiếng lòng, tướng quân, chúng ta là quân nhân lấy bảo vệ quốc gia cầm đầu, họng súng của chúng ta cũng chỉ nhắm ngay địch nhân, hèn hạ chánh trị cùng đấu tranh cùng chúng ta không liên quan, chúng ta chết hy vọng, vinh quang chết trận. Chúng ta có thể yêu cầu vinh quang chết trận sao? Tướng quân, tốt, ngươi còn tưởng là ta là tần cối rồi. Trong quân nguyên lão giận đến thiếu chút nữa không có bạo huyết quản, hung hăng vừa thưởng thiếu tướng một bạt tai. Thiếu tướng máu mũi đều đánh tới, nhưng là gắng gượng, không nhúc nhích. Trong thông tin trong chân dung, hai vị hạm trưởng cũng nắm chặt quả đấm, chung quanh binh sĩ đều nghe được lệ nóng doanh tròng. Trong quân nguyên lão nhìn thấy bên cạnh điện thoại di động nhanh chóng đọc đang ở mấy vị trẻ tuổi trường quân đội đều đứng ở thiếu tướng bên đi, lại càng phát hỏa, mọi người bạt tai phiến ngày trước giận dữ quát. Các ngươi cho là ta chính là hiện đại Tần Cối sao? Ta sẽ ghen tị với Lục Minh tiểu tử kia mới có thể mà mượn hoa nhân tay hại hắn sao? Phụ thân, ngươi không phải là, bất quá ngươi làm, vậy ngươi là được. Thiếu tướng thân thể đứng thẳng như là một cây trường thương, bi phẫn trả lời. Gọi ta tướng quân, ta bây giờ không phải là phụ thân ngươi hội viên, ta là nghĩa cùng 309.645 thủ đà, mà là tướng quân của ngươi, nghe rõ sao? Ta không so đo ngươi nghĩ ta là người như thế nào, bất quá ta nói ra tới nói, chính là ra lệnh, các ngươi nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe. Ai cũng không được nhúc nhích, nếu không, lão tử lập tức bắt chết hắn, bất kể là ai, dám không tuân theo ra lệnh ta đích thân thi hành xử bắn. Quốc gia vô đại sự, há lại các ngươi những thứ này hoàng mao tiểu tử có thể hiểu, đều cút ra ngoài cho ta. Trong quân nguyên lão nổi giận, tướng quân, chúng ta không đi, mời cho chúng ta một cái giải thích. Thiếu tướng kiên cường hồi đáp, chúng ta hiểu quốc gia nhẫn nại cái gì, bởi vì quốc gia không tính là cường đại, từ một không sở hữu kiên trì đến hiện tại cũng là các tiền bối ẩn nhẫn mà thành, nhưng là, Nam Hải, điện thoại di động nhanh chóng đọc đang ở ngư dân bị, được viên đạn nước nhỏ khi dễ, chúng ta nhịn, quốc gia có hải vô phòng để cho ngoại quốc quân hạm máy bay xâm lấn, chúng ta cũng nhịn, kiều dân cùng hải ngoại người Hoa nhiều lần bị người bắt cóc vơ vét tài sản, thậm chí thanh tẩy, chúng ta cũng cắn răng chết nhẫn, hết thảy đều vì để giành thực lực, đợi chờ thời cơ quật khởi, những thứ này chúng ta có thể hiểu được, bất quá, hôm nay không thể nhịn nữa rồi. Đủ, góc truyện audio.com, rồi, chúng ta không thể nhịn nữa, trời cao ban cho chúng ta một cái tốt nhất quật khởi nhân vật, một cái ở trong lịch sử cũng không nhiều thấy cường giả, hắn có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng huy hoàng, hắn phát minh cùng thành tựu, bất luận kẻ nào đều không thể tới so sánh với, có thể nói, có hắn, như vậy chúng ta sẽ có hết thảy. Hội viên ta là nghĩa cùng 309.645 thủ đả cho nên, hắn tuyệt đối không thể chết được. Quân Trung Quốc bên trong ai cũng có thể hy sinh, nhưng hắn không thể, hắn mới là của chúng ta hy vọng. Chúng ta càng không thể để cho hắn bị người hại chết, người Hoa nội đấu được ghen tị với già dặn, sát hại anh hùng chuyện nhiều quá, loại này bi kịch không thể phát sinh ở trên người của hắn. Ta dĩ nhiên không thể nào để cho hắn, điện thoại di động nhanh chóng đọc đang ở có bất kỳ sơ suất, nếu như dùng mạng của ngươi có thể đổi lại an toàn của hắn, ta không chút do dự làm như vậy dùng càng nhiều là binh lính đổi lại tánh mạng của hắn, ta cũng vậy có ra lệnh một tiếng thi hành. Ngươi cho rằng ta không thích Lục Minh tiểu tử kia sao? Ta cùng hắn ăn cơm uống trà nói chuyện phiếm, so sánh với ngươi cái này nhi tử còn nhiều hơn nhiều lắm, ngươi cho rằng ta không biết hắn sao? Ngươi cho rằng ta không bảo bối hắn sao? Quản chi là ta chết, có thể đổi lại hắn bình an, ta đây con mạng già lập tức có thể cầm đi. Trong quân nguyên lão một quyền chùy ở trên bàn, chấn đắc cái chén trực nhảy. Đã như vậy, phụ thân, tại sao không nhìn thấy chúng ta máy bay đi chặn đánh địch nhân? Tại sao không để cho chúng ta đi tiếp hắn? Thiếu tướng giống giận, đây là hắn ra lệnh, cũng là hắn nghĩ ra được kế hoạch. Cụ thể ta không thể nói cho ngươi biết, bất quá. Khi hắn gọi điện thoại yêu cầu chúng ta làm như vậy, chúng ta đã từng giống như ngươi giống nhau kích động, thậm chí nghĩ tới đem hắn trói trở lại, bất quá cuối cùng, hay là quyết định nghe hắn hội viên ta là nghĩa cùng 309.645 thủ đà. Bởi vì hắn nói rất có đạo lý, hắn làm những chuyện như vậy, đối với chúng ta Hoa Hạ có chỗ tốt rất lớn. Các ngươi không biết nội tình, không hiểu ta không trách các ngươi, nhưng là chúng ta lão gia hỏa này, tuyệt đối sẽ không bởi vì ghen tị với Lục Minh bản lãnh của tiểu tử kia mà hại hắn, ngược lại, chúng ta hy vọng hắn càng lợi hại càng cao thành tựu càng tốt, nếu không phải tiểu tử kia không muốn làm quan, chúng ta cũng muốn cho hắn một chi bộ đội, các ngươi những thứ này tiểu tử ngốc trừ trong miệng ồn ào, còn hiểu cái giám a. Nghe kỹ, lão tử không phải là Tần Cối, lão tử giống như trước cũng là đầy ngập nhiệt huyết quân nhân, hiểu chưa? Trong quân nguyên lão tiếng nói đều giống có chút khàn khàn. Phụ thân, ta không cách nào tưởng tượng ngươi nói kế hoạch cũng không muốn cho ầm ĩ, ta cần chứng thật nếu như ngươi nói láo, phụ thân, không tướng quân, ta sẽ không thi hành mệnh lệnh của ngươi, ta sẽ lập tức hướng địch nhân bắn đạn hạt nhân, dùng vây mị cứu triệu đích phương pháp xử lý cứu về 3A thủ trưởng. Thiếu tướng hướng về phía cực kỳ bí mật nhân viên truyền tin phất tay. Lập tức cho ta tiếp 3A thủ trưởng bên cạnh đệ nhất hộ vệ hai số. Hảo tiểu tử, ngươi tin tưởng ngoại nhân, cũng không tin tưởng ta. Trong quân nguyên lão giận đến thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Trừ mệnh lệnh của quân bộ ta không thể truyền được bất luận kẻ nào truyền tin, mặc dù ta cũng vậy nghĩ chứng thật bất quá trách nhiệm chỗ ở. Cực kỳ bí mật nhân viên truyền tin có chút dừng lại. Góc truyện audio.com, cự tuyệt liên tuyến lãnh khóc hai số. Các ngươi không phải là muốn cho Lục Minh gọi điện thoại sao? Hỏi hai tốt làm sao a, lão tử thì điện thoại của hắn. Hơn nữa còn là đặc chế, Trong quân Nguyên lão móc ra một cái như thủy tinh nghi khí, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Phi Thường Châu bò ép nhấn mấy cái, sau đó thả vào trên ánh mắt để cho như thủy tinh nghi khí để ý con ngươi của hắn, vừa hắng giọng một cái, mở miệng nói. Thỉnh cầu liên tiếp vượt qua não phân thể. T20X56S71S36C9, khôn 9, soạn một đoái 2, lôi, trạch núi, gió. Xong, ta là ngũ hành một trong hỏa 6, thỉnh cầu liên tiếp vượt qua não phân thể sáng lập người lục minh. Nghiệm chứng xong, chính xác, M4 số liên lạc đem hủy bỏ, hỏa 6 lần sau thỉnh dùng M5 liên lạc pháp. Đã liên tiếp, đợi chờ chuyển được, như thủy tinh hơi mờ nghi khí phát ra duyên dáng nữ âm. Mọi người nghe lại là hâm mộ lại là sùng bái. Điện thoại di động nhanh chóng đọc ở nơi này cũng quá cố chấp đi. Chỉ là liên tiếp mật mã, liền đủ làm cho người ta choáng váng đầu, mấy chữ gì là không nói, riêng là bát quái cùng ngũ hành những thứ kia, sợ rằng không có mấy người có thể hiểu rõ. Tin tưởng coi như là người ngoại quốc đoạn đến làn sóng điện cũng biết không rõ cái gì tên là càn 6 khôn 9 cùng soạn một đoái 2. Ngoại hạng người trong nước hiểu rõ bát quái cùng ngũ hành, phá giải cái này mật mã, sợ rằng hoa hạ sớm xưng bá toàn cầu. Trong quân Nguyên lão gọi cú điện thoại này, Lục Minh đang nằm dạp người ở tỉnh Anh trên người chạy nước rút. Vốn là cho là không ai quấy rầy, ai chẳng biết hay là hội viên ta là nghĩa cùng 309.645 thủ đà điện tới rồi, Lục Minh vội vàng dừng lại động tác tự nhiên tỉnh Anh trên người rời khỏi, đứng lên tiếp nghe điện thoại. Tỉnh Anh đang có chút điểm, đau cũng vui vẻ hưởng thụ, ai chẳng biết ra hỏa này bỗng nhiên bãi công rồi, mở mắt vừa nhìn, còn tưởng rằng là chúng nữ cho Lục Minh gọi điện thoại, vội vàng cúi đầu, làm biết điều tiểu thức phụ hình dáng, hy vọng Lục Minh tạm thời đừng nhắc tới nàng, cuối cùng đừng nhắc tới hợp thể xong tu chuyện, nếu không liền quẫn chết. Bởi vì đầu chút điểm, sẽ phải ném đạn hạt nhân rồi, nhưng nàng còn hấp dẫn hắn làm chuyện như vậy, để cho chúng nữ biết, đoán chừng cũng không biết sẽ như thế nào mà nghĩ nàng. Tiết lão, làm sao vậy? Có phải hay không tình huống có biến? Lục Minh kỳ hỏi, còn có 20 oa nhân đạn hạt nhân liền ném tới ngươi trên đỉnh đầu rồi, tiểu tử ngươi còn không chạy mau. Tự mình đến đây nghênh đón Lục Minh trong quân Nguyên lão chính là Thiết lão. Không phải là còn có 20 nha, chờ nhìn thấy oa nhân máy bay ta sẽ chạy. Lục Minh ha hả cười một tiếng, giống như vậy trả lời, hắn đã chia ra cùng Trương lão, Lô lão, Trần lão, Lý lão, còn có vô số người ta nói qua vô số lần, cũng bảo đảm vô số lần, nói mình có thể an toàn rời đi, nhưng bọn họ vẫn kiên trì muốn Lục Minh nói trước rời đi. Nghe được nói chuyện với nhau thiếu tướng, còn có kia hội viên ta là nghĩa cùng 309.645 thủ đà hắn tướng tá nhóm một trận im lặng. Bầu trời ném là không là hột gà thúi, đúng vậy đạn hạt nhân. Chờ nhìn thấy máy bay chạy nữa, có thể tới kịp sao? Coi như có thể bay, cũng không thể có thể chạy thoát sao? Thiết lão cũng hỏi nữa một lần có hay không có thể an toàn rời đi, Lục Minh lại một lần rất bất đắc dĩ bảo đảm. Thiết lão ta nếu như không có biện pháp, làm sao sẽ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn? Ta còn không có kết, gocchuyenaudio.com, hôn đâu rồi, muốn treo trong nhà vị hôn thê làm sao bây giờ? Nhất định là có biện pháp rời đi, ngày mai lúc này, các ngươi sẽ tới tiếp ta liền được rồi. Tiểu tử thúi, ngươi có biết hay không, vì ngươi, trong quân đều nhanh muốn ồn ào bạo động rồi, ta phía trước nghe hai đại căn cứ quân sự phi trường máy bay viên quỳ van xin, yêu cầu đến đây tiếp ngươi, còn tưởng rằng không nghiêm trọng như vậy. Không nghĩ tới đâu rồi, ta nhi tử cũng muốn náo bạo động. Ngươi không biết, hắn còn mắng ta là tần cối, nói ta mượn hoa nhân đích tay giết ngươi dân tộc này anh hùng, thiếu chút nữa không có nổ súng bắn chết ta đây cái để tiếng xấu muôn đời hung thủ, đây hết thảy cũng là ngươi tiểu tử thúi này làm ra tới. Thiết lão đem ủy khuất hướng Lục Minh bên này ngã vừa thông suốt. Mọi người cuồng mồ hôi, lão đầu tử này hắn còn có thể tố cáo. Ai, vẫn thật không nghĩ tới. Thiết lão, xin lỗi, ta sai lầm rồi, ta hướng ngươi nhận lầm, nhưng lần này thật rất trọng yếu. Nếu như chúng ta thành công, 3 năm sau uy quốc sẽ hỏng mất. Động đất biển gầm bão mưa xa chờ một chút thiên tai tuyệt đối chạy không được làm không tốt bọn họ còn có thể trì một chút cũng từ cho nên ta kiên trì, nhất định phải thực hành kế hoạch. Ta không có việc gì, người yên tâm, ta ngày mai sẽ có thể bình yên vô sự cùng gặp mặt hay là lấy trước kia cái ước định tốt địa điểm, nếu có thay đổi ta điện thoại cho ngươi sao? Lục Minh trấn an một chút cái này bị được nhi tử oan uổng lão đầu tử, để cho nhi tử mắng là tần cối, là có chút oan. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cũng không phải là lỗi của ngươi. Cũng là ta cái kia thằng nhóc không có tiền đồ chờ trở lại nghỉ ngơi, một lần lần uy quốc hành trình cực khổ tốt lắm, thời gian không nhiều lắm rồi, ngươi cẩn thận, đặc biệt cẩn thận. Thiết thế hệ trước tử cũng không có như vậy cảm giảm quá ít nhất hắn nhi tử liền hội viên ta là nghĩa cùng 309.645 thủ đà không có hưởng thụ quá loại này đãi ngộ. Thiết lão đánh xong điện thoại, thần khí hừ hừ đứng lên. Con thỏ nhỏ chết kia nhóm, nhìn thấy sao? Ta sẽ là Tần Cối. Ta nữa kém cỏi cũng là Bất Bại Vệ Thanh. Mọi người vừa nghe, vội vàng vuốt mông ngựa trước điện thoại di động nhanh chóng đọc đang ở là Bành Bạch cho hắn chào, sau đó rót nước lần lượt khói. Nhất là oan uổng phụ thân nhi tử, lại càng đích thân đưa đến cái ghế, hầu hạ lão gia tử ngồi xuống. Bên này, Lục Minh nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy Tình Anh thân thể trần truồng mở ra cửa sổ ở mái nhà ra bên ngoài không rời mắt không khỏi kỳ hỏi. Ngươi nhìn cái gì, có phải hay không còn có 20? Tình Anh thân thể cảnh xuân chợt tiết cũng không quan tâm Lục Minh sói ánh mắt vui dạo rực trở lại ôm hắn. Còn có thời gian, không nghĩ tới, ngươi còn rất có thể đoạt thời gian. Mới vừa rồi ngươi không phải nói đủ chưa? Lục Minh cười to, mới vừa rồi là đủ rồi, bất quá ở đại hủy, điện thoại di động nhanh chóng đọc đang ở diệt phía trước làm tiếp một lần không tốt sao? Ta để cho tử vong cái loại này hiểm cảnh kích thích người tốt lại đến sao? Tình Anh đầu tiên là nắm lên Lục Minh bàn tay to, để cho hắn nhu hạ trước ngực một đôi con thỏ nhỏ, nhưng ngay sau đó dò chút điểm, như lửa, ngược lại đem Lục Minh nghịch cũng, hai người một chút té ở trên giường. Ta há sợ ngươi sao? Lục Minh cảm thấy chỉ bằng cái này đông mật nữ vượt qua nhạy cảm thân thể, mặc dù không. Góc chuyện audio.com, đến nổi miểu sát nhưng khẳng định không có thể chịu qua 10 phút đồng hồ sẽ cầu xin tha thứ không thôi. Nghiêng người, lại đem lửa kia nóng đồng thể đè ở phía dưới. Hội viên ta là nghĩa cùng 309.645 thủ đà, điện thoại di động nhanh chóng đọc đang ở. Thỉnh đăng ký chương cập nhật sớm, ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Đóng ngoặc đơn, cách chương.